Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Long Vương coi trọng vùng ven sông mà lên. Thẳng đến ngày thứ năm, Bình Nam Đại Doanh mới nhận được tin tức, viện binh khoan thai tới chậm, tới tiếp viện là một vị thiên tướng, mang theo hai doanh 4.000 người tới, chờ hắn một chút thuyền Diệp Thần lập tức đem phòng ngự giao tiếp. Mang theo sắp bị đánh tàn phế thủ hạ rời đi, trở lại Kinh Châu Thành. Hắn tìm tới Bình Nam tướng quân, đưa ra từ đi trảm xà giáo úy quân chức, để phụ tá tiếp nhận. Mình có việc xử lý cần rời đi. Bình Nam tướng quân vốn định giữ lại, nhưng hắn thái độ kiên quyết, chỉ có thể đồng ý. Lúc này thương thế của hắn đã thuyên khỏi bệnh, rời đi Kinh Châu Thành. Một thân một mình vượt sông, lần nữa tiến về Nhạc Dương Thành Tây Nhạc Dương Lầu, thông qua Kinh Châu Thành Thiên Cơ Đường. Hắn ngoài ý muốn biết được Trương Minh Đạt bọn người vậy mà không cùng theo hướng tự chân tiến về Long Vương Bang Tổng Đà, mà là về tới Nhạc Dương Lầu. Hắn lập tức chạy tới Nhạc Dương Lầu trước, giống nhau tức quá khứ người đến người đi. Hai tay của hắn đeo tại sau lưng đứng tại trước lầu đường cái. Trên lầu cầu thang đứng đấy chủ nhiệm lớp Cao Hồng Dương. Hắn cau mày hỏi, người nhất định phải làm như thế? Diệp Thần hỏi lại, lão sư muốn ngăn cản ta sao? Cao Hồng Dương lắc đầu, đây là các người ân oán cá nhân. Bọn hắn làm thật quá mức, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng ở ngươi trước khi động thủ ta có một lời khuyên. Ngươi lại nghe một chút. Diệp Thần chắp tay, lão sư thỉnh giảng. Cao Hồng Dương nghiêm mặt nói, ta không biết ngươi ở cái thế giới này làm sao lại có được hùng hậu như vậy nội lực. Cũng không muốn biết, nhưng ngươi phải biết, ngươi không thể cam đoan tại cái sau thế giới còn có được hùng hậu như vậy nội lực. Nếu như ở cái thế giới này ngươi giết bọn hắn, như vậy ở phía sau thế giới bọn hắn muốn giết ngươi. Ngươi lấy cái gì ngăn cản? Diệp Thần trầm mặc. Cao Hồng Dương sau lưng Trương Minh Đạt ngẩng đầu đi tới nói, lần này là lỗi của chúng ta, buông tha chúng ta, việc này một bút xóa bỏ, về sau chúng ta cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Ban trưởng Triệu Văn Trạch cũng nói ra, ngươi lần này ở cái thế giới này thu hoạch khẳng định sẽ phi thường lớn, có lần này cơ sở, về sau giáng lâm chắc chắn sẽ không quá kém. Có tư cách gia nhập chúng ta đoàn nhỏ đội. Ngươi có thể gia nhập chúng ta trở thành thứ 6 người. Lại một cái đồng học tiến lên nói ra. Ban trưởng nói không sai. Ngươi gia nhập chúng ta. Ngươi bây giờ là Đại Yên Triều Đình Bình Nam Đại Doanh Giáo úy. Chúng ta cùng Long Vương Bang hợp tác. Nhất cử đánh tan Bình Nam Đại Doanh. Chúng ta đến lúc đó có thể hướng trường học xin trì hoãn trở về. Có thể ở cái thế giới này lật đổ Đại Yên Vương Triều thống trị. Đến lúc đó công phá Đại Yên Vương Triều. Trong hoàng cung tất cả bảo bối tùy ý chúng ta vơ vét. Vậy liền kiếm chết. Hắn càng nghĩ càng kích động. Cùng khác mấy người hưng phấn thương lượng. Giống như kế hoạch đã thành công đồng dạng. Diệp Thần một mực mắt lạnh nhìn bọn hắn không nói lời nào. Mấy người hưng phấn hàn huyên 4-5 phút, mới đột nhiên ý thức được cái gì. Đột nhiên quay đầu, nhìn thấy mặt không thay đổi Diệp Thần cùng không nói nữa chủ nhiệm lớp. Triệu Văn Trạch đang chuẩn bị nói cái gì, liền nhìn thấy trước người bóng người nhoáng một cái. Một con vặn vẹo hư không đại thủ che khuất hắn tất cả tầm mắt. Sau đó liền không sau đó, Trương Minh Đạt nhìn thấy ban trưởng bị Diệp Thần một trưởng chấn chia 5 x 7. Trên mặt vẻ hưng phấn trong nháy mắt biến mất biến tái nhợt. Cao giọng hô to, ngươi điên rồi, ngươi thực có can đảm động thủ, ngươi không sợ về sau giáng lâm bị chúng ta giết. Đáp lại hắn là một tiếng vang trầm cùng bay múa thịt nát. Lại một cái đồng học bị hắn một trưởng vỗ chết. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, ta thề, ngươi về sau sẽ rất thảm, ngươi sẽ rất, một chữ cuối cùng hắn không nói ra, bởi vì Diệp Thần kiếm hắn nhao nhao. trực tiếp một chưởng vỗ chết, liên tiếp 5 chưởng giết sạch 5 người. Toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, chỉ là Nhạc Dương lầu trước đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Vô số thịt nát bay ra khắp nơi đều là, chung quanh người bình thường đã sớm sợ hãi kêu lấy tứ tán chạy trốn. Ai, người tốt tự lo thân đi. Chủ nhiệm lớp thấy cảnh này, lắc đầu, không hề nói gì quay người đi vào trong lầu. Diệp Thần chắp tay, quay người rời đi, giết chết 5 người. Diệp Thần thật tốt thở dài một ngụm. Chủ nhiệm lớp lo lắng vấn đề hắn không một điểm lo lắng. Có thuộc tính dị năng nơi tay, không chỉ thế giới này sẽ cường đại, tại bất luận cái gì thế giới hắn đều sẽ cực kỳ cường đại. Nên lo lắng không phải hắn, mà là Trương Minh Đạt 5 người. Hy vọng bọn họ có thể hấp thu giáo huấn đừng có lại dở trò. Bằng không hắn không ngại lại giết mấy lần. Kim Lang, Long Vương Bang Tổng Đà. Một mảnh kéo dài gần một cây số ở giữa khu cung điện có một tòa kiến trúc cao lớn. Đại điện bên trong đựng sức như hoàng đế triều hội đại điện. Cao cao hoàng kim long trên ghế ngồi một cái cao lớn trong tóc đen 5 nam tử. Hắn thân mang một bộ sức lấy 4 chảo kim long cẩm bào. Ngồi ở chỗ đó tựa như một đầu mãnh hổ bàn theo ở đây. Tản ra một loại nào đó khiếp người áp lực. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, mắt hổ nhìn chăm chú lên phía dưới nằm nghiêng tại ghế dựa mềm lên mặt sắc tái nhợt Hướng Tự Chân. Trầm giọng hỏi, ngươi nói là, cái kia phi tiên kiếm công lực đã không kém hơn bản tỏa. Hướng Tự Chân tại thụ thương tình huống dưới phục dụng huyết bộc đan. Mặc dù dược hiệu suy yếu đã qua, nhưng tổn thương còn chưa tốt. Đến mức hiện tại hành tẩu phần lớn dựa vào người nhấc. Hắn nhìn trước mắt không giận tự uy nam tử, nhẹ gật đầu, thuộc hạ cùng hắn liều mạng một chưởng bị rung ra nội thương. Cửu Giang Đà chủ Tống Cao Minh bị hắn một chiêu miểu sát. Điền Khang cùng Phí Bác nghe Tống Cao Minh giảng là một chưởng trực tiếp đánh chết. Có thể thấy được nội lực của hắn đích thật là mạnh đáng sợ. Đã không kém hơn bang chủ. Long Vương Bang Bang chủ Trường Giang Long Vương tay chống đỡ cái cằm. Trầm tư một chút, đại điện bên trong yên tĩnh im ắng. Ngồi xuống chừng mười mấy người không ai dám nói chuyện. Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trầm giọng nói ra, triều đình Trường Giang Thủy Đạo Tổng Binh đã bị bản tọa đánh tan. Không đáng lo lắng, truyền ta lệnh, đại quân xuôi theo Trường Giang mà lên. Tiến công Kinh Châu Bình Nam Đại Doanh, bản tọa muốn đi gặp một lần cái này phi tiên kiếm đến cùng thực lực như thế nào. Vâng, bang chủ, từng tiếng trung khí 10 phần tiếng hét lớn từ trong đại điện truyền ra. Hù dọa đại điện thải sắc lưu ly trên nóc nhà một đám chim bay bay về hướng bắc. Chim bay bay qua vùng cung điện này đến vài dặm bên ngoài Trường Giang lúc. Vùng ven sông đỗ lấy kéo dài mấy chục dặm nhóm chiến hạm đã bắt đầu thức tỉnh. Từng nhánh dòng người từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến bên bờ. Kim qua thiết mã sát khí trực trùng vân tiêu. Trường Giang Long Vương xuất đại quân xuôi theo Trường Giang mà lên tin tức truyền đến Diệp Thần. Trong tai lúc đã là nửa tháng sau, hạm đội khổng lồ đại quân từ bắt đầu xuất động đến xuất phát. Chỉ là chuẩn bị liền muốn vài ngày, nếu như hiệu suất chậm một chút 10 ngày nửa tháng cũng xuất phát không được. Thu được tin tức này, Diệp Thần trong lòng không có một tia sợ hãi, ngược lại kích động, Trường Giang Long Vương, cái này có thiên hạ đệ nhất trưởng danh xưng siêu cấp cao thủ từng có lúc là hắn ngưỡng vọng đối. Tượng, tại chưa giác tỉnh thuộc tính dị năng trước hắn chưa từng nghĩ tới cùng vị này siêu cấp cao thủ có. Giao tế, càng không có nghĩ tới dù là một tia có khả năng cùng hắn giao thủ. Đúng vậy, chưa từng nghĩ tới, bởi vì phủ xuống thời giờ ở giữa chỉ có một năm. Bình thường học sinh căn bản không thể nào tại ngắn ngủi trong một năm đem tu vi tăng lên đến nhị. Tinh thượng giai tình trạng. Cho nên bất luận là hắn, tất cả học viên đều không có nghĩ qua, Điều kỳ quái nhất ý nghĩ cũng là tại một năm phủ xuống thời giờ hạn kết thúc lúc tu vi đạt tới chủ nhiệm lớp tình trạng, có tư cách khiêu chiến như Long Vương Bang chư vị đa chủ. Nếu như có thể thành công, đó chính là có thể tại toàn trường khoác lác tư bản. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.